Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Hồi giới võ quán, chương 212, Hồi giới võ quán chương thứ 3 đưa lên, giữ gốc thành công, tiếp tục gõ chữ, tán một bát lớn nồng trà, ha ha ha, bần đạo vô địch thiên hạ rồi, tại chính mình năng lực này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể cảm nhận được, chỉ muốn năng lực này khởi động. Như vậy mình ở thời điểm chiến đấu, đối với chiến đấu nắm chắc trình độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trầm mặc một hồi, xem ra từng cái thuộc tính tác dụng cũng không dung khinh thị a. Hơi hơi thở dài một tiếng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem điểm tiến hóa đầu nhập học tập thuộc tính bên trong. Trong não đồng dạng nhiệt lưu qua lại vận chuyển. Chóng mặt cảm giác so với trước càng tốt hơn, thậm chí còn thiếu chút nữa khiến cho Vệ Tiểu Bắc như vậy đã hôn mê. Đợi cho học tập thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc đồng dạng gia tăng thêm một cái năng lực mới. Đã gặp qua là không quên được, năng lực này chỉ nhìn tên chỉ biết này hiệu quả ở tại. Đây là một bị động năng lực, tại chính mình có năng lực như thế chi hậu. Chỉ cần là Vệ Tiểu Bắc xem qua tri thức, sự tình vân, liền sẽ không quên, năng lực này chỗ cường đại, chính là ở đối với hắn nó các loại năng lực phụ trợ hiệu quả. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc về sau học tập đủ loại tư liệu liền có thể xưng tụng làm ít công to. Chỉ cần nhìn qua một lần, trước đem nội dung ghi chép ở trong đầu, đợi cho không rảnh thời gian. Là có thể chậm rãi chiếu lại xem xét học tập. Đương nhiên, so với di động, năng lực này hay là muốn phiền toái một chút, cần Vệ Tiểu Bắc đem đồ vật trước xem xét một lần mới được. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ phải nhớ kỹ, mặc dù là tại hôi giới, cũng có thể lợi dụng đi đường vân. Vân không rảnh thời gian xem học tập rất nhiều thứ, mặt khác năng lực này đối thuộc tính dò xét, cảm ứng tìm tòi. Tinh vi tính toán vân năng lực phụ trợ tác dụng, hầu như trực tiếp tăng lên những năng lực này hiệu quả 30% trở lên. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lựa chọn tăng lên này hai cái chi nhánh thuộc tính. Là tuyển đúng rồi, cuối cùng 26.8 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc thì trực tiếp quăng vào năng lực đặc thù phóng thích điện lưu hạn mức cao. Nhất thượng. Tương đối tại điện áp hạn mức cao nhất mà nói, năng lực này điện lưu hạn mức cao nhất có chút thấp. Mặc dù là mặt đối với người bình thường loại cũng rất khó một đòn giết chết. Thì càng miễn bàn này một ít cường đại quái vật, tùy 26.8 điểm tiến hóa đầu nhập. Mạch hạn mức cao nhất từ 62mA tăng lên tới 196mA. Cũng chính là 0.196A điện lưu. 100mA điện lưu đã đủ để tại 3 giây nội đem nhân loại điện phải trái tim trực tiếp ngưng. Đập, huống chi này vọt lên gấp đôi điện lưu. Trên thực tế, tương đối tại tăng lên điện áp hạn mức cao nhất mà nói. Tăng lên điện lưu hạn mức cao nhất hiệu quả càng hiển một ít. Đem toàn bộ điểm tiến hóa tiêu hao sạch sẽ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đã đem hai cái đồ đệ cho kêu đi đến trong phòng. Từ hai người biểu hiện liền đó có thể thấy được hai người tính cách chỗ bất đồng. Hoàng Khôn nghe nói hôm nay liền tiến vào hôi giới. Cái kia kích động a, quả thực liền muốn đem trên mặt thịt béo cho run rẩy xuống dưới. Mà Trúc Tâm Di còn lại là để điện thoại di động xuống. Xem Vệ Tiểu Bắc, chờ hậu sư phụ phát biểu. Khoan hãy nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã yêu loại này hoạt động. Làm sư phụ cho đồ đệ huấn phát biểu gì gì đó. Này sẽ cho nhân mang đến một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác thành tựu. Trước mang hai cái đồ đệ tại diễn võ trường lúc huấn luyện. Vệ Tiểu Bắc sẽ thường thường huấn phát biểu gì gì đó. Ngoài ra để cho hai cái đồ đệ biết mình địa phương nào sai lầm rồi. Càng là hưởng thụ loại này cảm giác thành tựu. Bất quá. Hôm nay Vệ Tiểu Bắc thật không có tính chất phát biểu. Dặn hai câu chú ý hạng mục công việc từ phía sau. Liền để cho hai người đi trước tiến vào hôi giới. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vệ Vệ Tiểu Bắc trực giác lần này tiến vào hôi giới sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hoàng Khôn vội vàng ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu chơi khởi điểm trò chơi. Mà Trúc Tâm Di thì lấy ra một quyển đã sớm chuẩn bị tốt sách nhìn lên. Vệ Tiểu Bắc xem xét bìa mặt, là mình ở làm công khi dùng để giết thời gian một quyển lưới văn. Một vị hệ thống đại thần đi đoạt thủ thần cách, viết phải không sai, để cho lúc ấy không có bao nhiêu giải trí hoạt động Vệ Tiểu Bắc mê thật lâu. Cho nên dù sao cũng hơi tình cảm, chi hậu Vệ Tiểu Bắc chuyển chỗ đến võ quán thời gian. Đã đem quyển sách này dẫn theo lại đây, không nghĩ tới bị Trúc Tâm Di cho lật đi ra, trở thành tiến vào hôi giới cần thiết đạo cụ, Hoàng Khôn đại khái là tiến vào hôi giới thời gian nhiều một chút. Cho nên thân thể thấu minh hóa tốc độ cũng còn nhanh hơn Trúc Tâm Di một ít. Không bao lâu, nhân liền biến mất tại điện não đồ, mà Trúc Tâm Di muốn nói cho Mani cũng không nhiều chậm, trước sau không đến 5 phút. Sách trong tay liền rơi xuống mặt đất, từ từ trong suốt biến mất, nhìn thấy hai cái đồ đệ tiến nhập hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cũng lấy ra chuẩn bị tốt rượu đế, vặn vẹo mở nắp bình, đối miệng chính là một trận điên cuồng thổi. Trong suốt rượu dịch thuận yết hầu rơi vào trong dạ dày, mang đến một cỗ nóng cháy, để cho Vệ Tiểu Bắc trong óc từ từ lâm vào trong hôn mê. Tỉnh. Vệ Tiểu Bắc từ trên giường vừa lật quật khởi, không có bất luận gì ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc còn tại trong phòng của mình, mà trong phòng cũ nát cũng là ắt không thể thiếu. Không đúng, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng ân, hai cái đồ đệ còn không có tiến vào. Vệ Tiểu Bắc đợi một hồi, vẫn không có nhìn thấy hai cái đồ đệ xuất hiện thân ảnh. Tuy nói hai người đồ đệ này tiến vào hôi giới tốc độ góc chính mình muốn chậm hơn một ít, nhưng cũng không thể chậm lâu như vậy. Phải biết rằng hai người bọn họ chính là so với Vệ Tiểu Bắc còn sớm một ít tiến vào. Phải là địa phương nào xuất hiện vấn đề, Vệ Tiểu Bắc trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đem cửa phòng đẩy ra, ven phía trước con đường, Vệ Tiểu Bắc liền hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường thời gian, chứng kiến hết thảy cùng lần trước sau khi tiến vào không có bất luận gì khác biệt. Tại trong diễn võ trường trong đó chung quanh đi lại hình người cọc gỗ. Tại vô tuyến ngoại cắm rễ thụ nhân cây non chờ chút mà Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người lúc này đang tại tường viện nhất góc chỗ cùng mấy con thụ nhân cây non chiến đấu. Các người chạy thế nào nơi này đến đây? Vệ Tiểu Bắc có chút tức giận. Một cái bước xa liền hướng bên kia vọt tới. Này một ít chặn đường hình người cọc gỗ căn bản liền không cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc. Đợi cho tới gần vôi tuyến từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền tuân bắt đầu hỏi. Nhắc tới Hoàng Khôn không bớt lo. Có thể Trúc Tâm Di nên phải có điều ổn trọng a. Làm sao cũng sẽ cùng Hoàng Khôn chạy đến, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút khó hiểu. Không qua từ phía sau, hai người giải thích để cho Vệ Tiểu Bắc hiểu được đến mình ở tiến vào hôi giới phía trước kia thì bất an là chuyện gì xảy ra, cùng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ xuất hiện ở bên trong phòng bất đồng. Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người vừa tiến vào hôi giới liền cho tới bây giờ cái chỗ này. Hơn nữa các nàng không cách nào bị mới tăng thêm vôi tuyến cho vây khốn. Không cách nào đi trước những địa phương khác. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày nhìn kỹ một chút. Quả thế, này vôi tuyến không biết chuyện gì xảy ra. Nhiều ra mấy cái, đem Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người trực tiếp vây ở tường viện giao giới góc chỗ. Kia mấy con thụ nhân cây non có chút lợi hại. Hình thể nếu so với tầm thường thụ nhân cây non cao lớn không ít. Này dễ cây phân bố một loại cháy nhầy, có thể hư hao binh khí. Trúc Tâm Di cốt đao hoàn hảo, dù sao cũng là ba tinh bình thường sinh vật thánh giáp trùng đại ngạc chế thành. Đối với loại này cháy nhầy có tương đương sức chống cự. Mà trái lại Hoàng Khôn hai cái tiểu qua lại không được. Kia tiểu qua chính là một tinh tinh anh quái vật qua quái thi thể. Cùng dễ cây chạm vào nhau, không bao lâu. Mặt trên liền gồ ghề, không bao lâu liền báo hỏng, tỷ vũ khí báo hỏng, Hoàng Khôn liền không có sức chiến đấu gì. Nếu không phải Trúc Tâm Di huy động cốt đao giúp ngăn cản, lại sử dụng mấy con khống chế thụ nhân cây non tiến lên cùng với dây dưa. Chỉ sợ không đợi Vệ Tiểu Bắc đi ra, này Hoàng Khôn đã bị này một ít thụ nhân cây non cho cuốn lấy bắt giữ. Đón, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, từ phía sau trong ba lô rút ra một thanh cốt đao liền hướng Hoàng Khôn ném tới. Hoàng Khôn vừa thấy mừng rỡ, liều mạng nhảy lên, đem cái này cốt đao đón ở trong tay, quay người liền hướng này một ít thụ nhân cây non giết tới. Quang Hoàng Khôn chiêu thức ấy, sẽ không là những võ đó quán đệ tử có thể so sánh với thân thủ. Đổi một người, đừng nói tiếp được cốt đao, không làm được liền đem chính mình cho bị thương. Cái này cốt đao chính là Vệ Tiểu Bắc mấy ngày nay tại võ quán bên trong dùng đương khang dã chư lão nhà nghiền nát chế tác được hai cái cốt đao một trong. Bởi vì tay nghề khiếm khuyết có chút không quá quen luyện. Thêm nữa đương khang dã chư lão nha cứng rắn độ so với thánh giáp trùng đại ngạc kém hơn một chút. Cho nên bốn cái lão nha bên trong liền báo hỏng hai cây. Chỉ làm ra này hai cái cốt đao. Này cốt đao hiển nhiên nếu so với tiểu qua mạnh hơn rất nhiều. Kia rễ cây thượng cháy nhảy dừng ở cốt đao lên. Có lẽ là phẩm chất vấn đề. Có lẽ là cốt đao chất liệu vấn đề. Không có cách nào đối cốt đao tạo thành thương tổn, có thể này cháy nhảy gần chính là nhằm vào kim loại binh khí. Có cốt đao nơi tay, Hoàng Khôn lực sát thương tăng nhiều, không bao lâu đem một gốc cây bị dây dưa kéo lại thụ nhân cây non đánh giết dưới đao. Mà Trúc Tâm Di thừa dịp toàn bộ địch nhân lực chú ý bị Hoàng Khôn hấp dẫn lấy thời gian. Nhân cơ hội đem hai đầu tăng cường bản cũ thụ nhân cây non mị hoặc lại đây. Vệ Tiểu Bắc cũng dùng thuộc tính liền tra xét loại này thụ nhân cây non thuộc tính. Tương đối tại cái khác bình thường thụ nhân cây non mà nói. Loại này tăng cường bản cũ thụ nhân cây non quang thuộc tính liền cường đại hơn 3 thành trở lên. Hơn nữa sinh vật đẳng cấp cũng từ một tinh bình thường tăng lên tới một tinh tinh anh. Không bao lâu, kia mấy cây thụ nhân cây non từ từ, bị mị hoặc. Đợi cho trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, sẽ ở đó tường viện chỗ giao giới đột nhiên liền xuất hiện rồi một cái cửa đá. Một cái cùng tường viện chồng vào nhau cửa đá, Hoàng Khôn nhưng thật ra gan lớn, đưa tay phải đi đụng một cái. Kết quả ngoài ý muốn đã xảy ra, này thân thể đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó... Tường viện ngoại liền truyền đến Hoàng Khôn cha tranh đấu tiếng. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao đi ra bên ngoài đến đây sư phụ? Tâm Di tỷ, các ngươi có ở bên trong không? Nghe được Hoàng Khôn thanh âm trung khí 10 phần. Cũng không giống như xuất hiện vấn đề gì. Để cho Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di yên lòng. Vệ Tiểu Bắc thầm mắng một tiếng. Để cho Trúc Tâm Di cũng cùng đi ra ngoài. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm. Bên ngoài nguy hiểm nếu so với bên trong thấp rất nhiều. Có thể kế tiếp chính mình sẽ có một hồi ác chiến. Cùng với để cho Trúc Tâm Di ở lại bên trong, làm cho mình phân thần, chẳng bằng để cho đi ra ngoài. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tại Trúc Tâm Di đụng vào cửa đá ra ngoài thời gian. Cũng không quên dặn dò vài tiếng, để cho hai người không cần tách ra, chú ý an toàn. Không nên trêu chọc đại bầy quái vật vân vân. Tóm lại, đại khải ý tứ chính là mình hiện tại không có cách nào khác làm bảo mẫu. Hai người chính mình cầu bình an đi, tùy Trúc Tâm Di đụng vào cửa đá rời đi. Tại tường viện ngoại báo bình an, cùng Hoàng Khôn cùng nhau bắt đầu thăm dò khởi điểm hoàn cảnh chung quanh. Vệ Tiểu Bắc cũng đem lực chú ý vòng vo trở về. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở Trúc Tâm Di bên kia, nhưng vẫn như cũ có một phần lực chú ý đặt ở chính mình bốn phía. Tuy nói những hình người kia cọc gỗ bây giờ đối với sự uy hiếp của chính mình trên diện rộng hạ thấp, nhưng Vệ Tiểu Bắc nếu là bị một quyền bắn trúng, cũng sẽ bị thương. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.